Phần 1, chương 3. Quả tim bằng sa thạch. Ngày 14 tháng 11, 5 giờ 5 phút chiều, London, Anh. Lại đây, xem tôi tìm thấy cái gì này. Safia quay lại chỗ người nhân viên, tay cầm máy dò kim loại đang gọi đồng nghiệp. Cái gì vậy? Hai người bọn họ đã thấy một số mảnh vỡ của pho tượng đồng, lư hương và tiền xu bằng đồng. Safia nhào tới xem có gì mới được phát hiện. Biết đâu lại chẳng có gì đặc biệt chăng? Từ bên kia gian trưng bày, Kara cũng xuất hiện ngay ở cửa sau khi nghe thấy tiếng hét. Cô bước vội đến. Anh vừa thấy cái gì vậy? Cô hỏi với giọng đầy uy quyền, lạnh lùng. Tôi cũng không chắc lắm. Anh chàng nói, tay chỉ vào máy dò kim loại. Tôi vừa thấy tín hiệu rất mạnh. Có khi là một mẩu thiên thạch chăng? Không biết nữa, nhưng nó nằm dưới tảng đá này. Safia nhận ra tảng đá đó đã từng là phần thân dưới của một pho tượng đá bị đổ nhào. Mặc dù cái đầu và phần trên đã bị bắn tung đi, nhưng nàng vẫn nhận ra nó. Pho tượng có kích thước bằng đúng người thật này có thời đã từng đứng gác trước một ngôi mộ Salalat. Nó có tuổi từ 200 năm trước công nguyên. Nó mô phỏng một người đàn ông tay cầm một vật có hình dạng cong queo đặt trên vai. Có người cho rằng trông nó giống như một khẩu súng trường, nhưng thực ra đó là một cái đèn thắp hương thờ. Việc pho tượng bị phá hủy quả là một thiệt hại ghê gớm. Tất cả những gì còn lại giờ đây chỉ là thân tượng và đôi chân bị vỡ tan. Ngay cả những thứ đó cũng bị vỡ vụn bởi sức nóng đã thiêu, làm cho pho tượng đá chảy ra, rồi đông cứng lại thành một khối thủy tinh ở bên ngoài. Giờ đây, những người khác trong đội cứu hộ của Kara cũng đã xúm xít quanh họ. Anh chàng vừa phát hiện ra điều đó chỉ vào pho tượng bị hủy hoại. Chúng ta phải lăn tảng đá này sang một bên để xem cái gì ở dưới đó. Vậy hãy làm đi. Kara gật đầu. Chúng ta cần có xà beng. Vài người tản ra đi kiếm dụng cụ. Safia bước lên phía trước. Kara, hãy chờ chút đã. Cậu có nhận ra pho tượng này không? Cậu nói vậy là có ý gì thế? Hãy nhìn gần chút nữa xem nào. Đây là pho tượng mà cha cậu đã tìm thấy. Pho tượng được phát hiện tại một ngôi mộ ở Salalat. Chúng ta cần cố giữ những gì có thể giữ được. Mình không quan tâm. Kara đẩy khỉu tay nàng sang một bên. Điều quan trọng giờ đây là phải tìm ra dấu vết của những gì xảy ra với cha mình ở dưới đó. Safia cố gắng lôi Kara ra một góc, giọng khẽ khàng. Kara! Cậu không thể nghĩ rằng tất cả những cái này đều liên quan đến cái chết của cha cậu được. Kara vẫy mọi người đưa cho mình cái xà beng. Hãy đưa nó cho tôi. Safia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mắt nàng nhìn một lượt khắp các phòng của gian trưng bày như cố nhìn nhận chúng dưới một khía cạnh mới. Phải chăng tất cả công trình của nàng, bộ sưu tập, những năm tháng nghiên cứu chỉ là một sự hồi tưởng của Kara đối với Reginald Kensington? Liệu đây có phải cũng là một sự tìm kiếm nữa không? Thu thập những mẫu vật về một chỗ để xem điều gì đã xảy ra đối với bố cô ta ở hoang mạc sau ngần ấy năm. Safia bỗng nhớ lại câu chuyện giữa hai người khi ấy còn là những cô bé, được kể lại trong nước mắt. Kara vẫn tin rằng có điều gì đó siêu tự nhiên giết chết cha mình. Safia biết các chi tiết. Nia xét, những con quỷ trong hoang mạc. Lúc đó, dù chỉ là những cô bé, nhưng cả nàng và Kara đều tìm hiểu những câu chuyện đó, cố phát hiện tất cả những gì quanh truyền thuyết về quỷ sa mạc. Truyền thuyết kể rằng, loài quỷ đó là tất cả những gì còn sót lại của một giống người đã có thời trị vì một thành phố lớn trong sa mạc. Nó mang rất nhiều tên như Iram, Waba, Uba. Thành phố của 1000 cây cột. Những mô tả về sự hủy diệt của nó có thể tìm thấy trong kinh Koran, trong 1001 đêm và trong những cuốn sách của Alexander. được sáng lập bởi con cháu nhiều đời sau của nhân vật Nuát trong Kinh Thánh. Uba là một thành phố vừa giàu có vừa tệ hại, đầy rẫy những kẻ độc ác luôn làm các phép thuật xấu xa. Vị vua của nó đã bất chấp lời của một nhà tiên tri có tên là Hud, một vị thánh đã phá hủy thành phố, đẩy nó ra sa mạc, không bao giờ nhìn thấy nữa, để rồi trở thành một đại Tây Dương đích thực trong sa mạc. Sau đó, những câu chuyện cứ tiếp tục thêu dệt rằng thành phố vẫn bị vùi trong cát, bị linh hồn người chết săn đuổi, rằng những cư dân của nó bị chết cứng, hóa thành đá, đầy dãy ma quỷ bao quanh thành phố, và thậm chí ngay cả loại quỷ Niaset cũng ác độc hơn với nhiều phép thuật. Safia nghĩ rằng Kara đã gạt sang một bên những truyền thuyết đó, coi chúng như các câu chuyện ngụ ngôn hoang đường. Đặc biệt sau khi các nhà điều tra đã kết luận rằng cái chết của cha cô là do đất sụt trong sa mạc. Những cái bẫy chết người đó không phải không phổ biến ở khu vực này, đã từng nuốt chừng cả vài chiếc xe tải hoặc những kẻ đi lang thang một mình. Nền đá dưới sa mạc thường là đá vôi, được hình thành từ các hang động bị nước bào mòn. Sự sụp đổ của các hang động đó xảy ra thường xuyên, thường kèm theo các hiện trạng được Kara mô tả. Một cột bụi lớn dâng lên cao cùng với dòng xoáy của bể cát. Cách đó vài bước, Kara đã vớ được một cái xà beng định tham gia đập vỡ pho tượng đó. Hình như cô cũng không mấy tin tưởng lời giải thích của các nhà địa chất. Lẽ ra Safia đã phải đoán ra được như vậy. Đặc biệt khi Kara với tính cách bướng bỉnh của mình đã bỏ ra hàng tỷ đồng để thu thập những cổ vật từ các thời đại và thuê những người giỏi nhất, kể cả Safia, đào bới quá khứ Ả Rập cổ đại. Nàng nhắm nghiền mắt, phần vân đoán định xem bao nhiêu phần trong cuộc đời mình đã bị định hướng bởi cuộc truy tìm vô vọng này. Và Kara đã có ảnh hưởng thế nào trong sự lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu của nàng? Công trình nghiên cứu của nàng ở đây, nàng sẽ tìm hiểu điều đó sau này. Safia bừng tỉnh bước tới pho tượng, ngăn mọi người lại. Tôi không thể để các vị làm chuyện này được. Kara ra hiệu cho nàng bước sang một bên, giọng nói bình tĩnh, đầy sức thuyết phục. Nếu đây là một mảnh thiên thạch, thì việc cứu nó còn quan trọng hơn cả những phần vụn nát của một pho tượng bị hư hại. Quan trọng đối với ai? Nàng cố gắng để mình không bị lấn lướt bởi phong cách dứt khoát của Kara. Nhưng câu hỏi của nàng được thốt ra có vẻ giống như một lời buộc tội hơn. Bức tượng này là một trong số ít những cổ vật của niên đại đó ở Ả Rập. Ngay cả khi bị vỡ, nó cũng vô giá. Tàng thiên thạch. Có thể chờ được... Safia nói, ngắt lời người đã nâng đỡ mình. Chỉ ít cho đến khi pho tượng được dịch chuyển an toàn. Kara nhìn chằm chằm Safia, ánh mắt sắc lạnh làm hầu hết những người đứng đó bối rối. Safia đứng đó, chấp nhận thách thức vì nàng hiểu quá rõ cô gái đằng sau người đàn bà kia. Safia bước về phía cô, tay cầm lấy chiếc xà beng, ngạc nhiên khi thấy những ngón tay của Kara đang run rẩy. Mình biết cậu đang hy vọng điều gì? Nàng thì thầm. Cả hai đều biết nguồn gốc của tàng thiên thạch có hình con lạc đà. Một nhà thám hiểm người Anh đã phát hiện nó và lý do vì sao nó được coi là đã từng đứng gác lối vào của một thành phố chết vùi trong cát. Một thành phố có tên là Uba. Và giờ đây pho tượng đã bị nổ tung trong một hoàn cảnh kỳ quặc nhất. Phải có điều gì đó liên quan. Kara lẩm bẩm nhắc lại lời mình nói lúc nãy. Safia biết cách để làm tan đi hy vọng đó. Cậu biết rằng Uba đã được phát hiện ra rồi. Nàng để câu nói đó bỏ lửng. Năm 1992, thành phố huyền thoại này đã được Nicholas Clapp, một tay khảo cổ nghiệp dư tìm thấy bằng cách sử dụng radar qua vệ tinh xuyên lòng đất. Được thành lập vào năm 900 trước công nguyên, nằm trên một trong những hố nước. Thành phố cổ đại này đã từng là một thương cảng quan trọng trên con đường hương liệu, nối liền những rừng trầm ở vùng núi ven biển Oman với các khu chợ của những thị trấn giàu có phía Bắc. Qua hàng thế kỷ, Uba đã phát triển, và ngày càng mở rộng. Cho đến một ngày, nửa thành phố đổ sụp xuống một cái vực khổng lồ rồi bị lãng quên trong lòng cát bụi bởi những người dân mê tín. Nó chỉ là một thương cảng thông thường, nàng nói tiếp. Kara lắc đầu, nhưng Safia không biết chắc liệu cô ta đã bác câu nói vừa rồi của mình hay đành chấp nhận thực tế. Safia nhớ lại vẻ mặt hồ hởi của Kara khi nghe nói về sự phát hiện của Clap. Nó đã được báo chí các nước ca ngợi dùm beng như là một thành phố của Ả Rập cổ đại huyền thoại được tìm ra. Chính cô cũng lao đến địa điểm đó để giúp đỡ khai quật. Nhưng đúng như lời của Safia đã nói, sau 2 năm người ta chỉ đào bới được vài thứ lặt vặt. Địa điểm đó té ra chẳng là gì khác hơn một thương cảng bị lãng quên. Không tìm thấy châu báu, đồ quý hiếm, không thấy hàng nghìn cây cột, không hề có quỷ đen. Tất cả chỉ là những kỷ niệm đau đớn làm nhức nhối người đang sống. Thưa quý cô Kensington, anh chàng cầm cái máy dò kim loại lại gọi. Có lẽ tiến sĩ Unmatch đã đúng khi nói về cái thứ chết tiệt này. Cả hai đều hướng sự chú ý của mình vào pho tượng. Chung quanh nó lúc này là các thành viên của tốp mang máy dò. Họ áp thiết bị của mình vào hai bên sườn pho tượng. Các thiết bị đều đồng loạt réo lên. Tôi nhầm rồi. Người đàn ông lúc nãy bỗng thốt lên. Những gì tôi vừa dò thấy không phải nằm bên dưới pho tượng. Vậy nó nằm ở đâu? Kara cáu kỉnh vặn lại. Một thành viên khác trả lời. Nó nằm bên trong. Không khí bỗng lặng đi cho đến lúc Kara thốt lên. Bên trong ư? Vâng, đúng vậy thưa quý cô. Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ nó nằm ở đây mà không hề nghĩ lại là có cái gì đó bên trong tảng đá này. Safia bước lên phía trước. Có thể chỉ là một chút quặng sắt nào đó. Không phải vậy, trên màn hình tín hiệu nhận được phát ra rất mạnh. Vậy chúng ta sẽ phải đập vỡ nó ra. Kara nói. Safia chau mày trước ý kiến đó. Thật tồi tệ. Nàng quỳ xuống cạnh pho tượng, quần ướt sũng. Tôi cần một cái đèn pin. Để làm gì vậy? Kara hỏi. Nhìn vào bên trong. Safia lấy tay vuốt bề mặt đã bị nhiệt độ làm hư hại của pho tượng. Bên ngoài lấm cát giờ đây đã trở thành một khối thủy tinh méo mó. Nàng soi đèn pin vào thân hình đồ sộ của pho tượng rồi hướng thẳng vào đó. Cả phần ngoài thủy tinh của pho tượng giờ đây sáng bừng lên. Những chi tiết được nhìn thấy mờ mờ qua ánh thủy tinh. Safia không thấy có gì đặc biệt, nhưng chỗ thủy tinh chỉ dày khoảng 2 inch. Những gì được phát hiện chắc phải nằm bên trong đá. Kara thở hổn hển phía sau cô, cố nghển cổ nhìn qua đôi vai Safia. Cái gì vậy? Nàng bắt đầu xê dịch chiếc đèn pin. Ồ không! Kara thốt lên. Hãy chiếu nó về phía giữa. Safia làm theo, rọi chùm ánh sáng vào chính giữa pho tượng. Một cái bóng hiện ra ngay giữa tượng, nằm sâu ở chính nơi thủy tinh biến thành đá. Nó hắt ra ánh sáng đỏ thẫm dưới ánh đèn pin. Hình dạng của nó không thể lẫn đi đâu được, nhất là với vị trí nằm trong thân pho tượng. Đó là một quả tim. Kara thì thào. Safia ngồi phịch xuống, kinh ngạc. Một trái tim con người. 8:05 sáng. Vài giờ sau, Kara Kensington đã ở trong phòng thí nghiệm bên ngoài Viện Viễn Đông. Chỉ một lần nữa, cô ta lắc viên thuốc màu da cam duy nhất trong lòng bàn tay. Adderan 20mg. Cô lấy tay ước lượng. Liều lượng như vậy có vẻ hơi nhiều, nhưng cũng có thể chưa đủ. Cô cho thêm viên nữa vào. Cả đêm qua cô đã mất ngủ và còn rất nhiều việc phải làm. Ném hai viên thuốc tọt vào trong họng rồi nuốt chừng không cần nước. Cô ngắm nhìn khuôn mặt mình trên gương. Nước da giờ đây xỉn lại, đôi mắt quá to. Cô lấy tay vuốt tóc, cố giữ vào nếp nhưng không được. Cúi xuống vòi nước, cô mở bên lạnh hứng vào lòng bàn tay, rồi vỗ vỗ vào má, hít một hơi thật dài. Có vẻ như đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cô bị lay dậy tại giường ngủ trong dinh thự gia đình ở làng Blackheath. Tin tức về vụ nổ đã khiến cô phóng xe lao qua những con phố bão bùng để đến bảo tàng. Giờ thì làm gì đây? Suốt một ngày dài, các đốp điều tra đã thu thập được những gì sót lại từ gian trưng bày. Các mẩu gỗ cháy vụn, nhựa, kim loại, thậm chí cả những mẩu xương. Cuối cùng là một vài mảnh thiên thạch cũng được người ta nhặt ra từ đống đổ nát. Tất cả những chứng cứ cho thấy có một tia phóng điện đã kích hoạt các tố chất nhạy cảm nằm sâu bên trong tảng thiên thạch. Không ai sẵn sàng nói những tố chất đó là gì. Từ đó, cuộc điều tra sẽ được tiến hành trong các phòng thí nghiệm ở cả nước Anh và các nước khác. Cara không thể che giấu nỗi thất vọng của mình. Cảnh quả cầu sáng trên đoạn băng video làm cô nhớ lại ngày cha mình bị biến mất trong đám mây bụi. Một cột cát cao ngất và tiếng nổ lốp bốp của tia lửa điện. Rồi lại tiếng nổ và một cái chết nữa. Chắc phải có mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng đó là cái gì? Liệu có phải là một sự bế tắc nữa như đã xảy ra bao lần trong quá khứ không? Có tiếng gõ cửa làm cô thôi không nhìn vào hình ảnh của mình trong gương nữa. Cara, chúng ta đã sẵn sàng để kiểm tra. Đó là Safia. Cô đã nhận ra vẻ băn khoăn trong giọng nói của người bạn. Chỉ có Safia hiểu được sức nặng đang đè trong trái tim cô. Mình sẽ ra ngay đây. Cô nhét vỉ thuốc vào túi sách rồi ấn khóa cửa. Những viên thuốc an thần rõ ràng đã có tác dụng giảm bớt đi nỗi tuyệt vọng của cô. Lấy tay vuốt lại mái tóc lần cuối. Cô tiến ra cửa, mở chốt rồi bước vào một khu vực nghiên cứu hoành tráng hơn. Tòa nhà có mái vòm nổi tiếng của Bảo tàng Anh. Được xây dựng theo kiểu Victoria từ năm 1839, tòa nhà hai tầng này nằm ở phía tây của bảo tàng. Những giá sách hai tầng, lối đi và cầu thang làm bằng sắt và các cột vòm dẫn đến hốc tường hơi thụt vào. Người ta xác định nền móng của bảo tàng đã được xây từ thời Charles Darwin, Stanley, Livingstone và Hiệp hội các nhà khoa học hoàng gia, nơi những nhà nghiên cứu mặc áo khoác đuôi tôm, mặt đầy vẻ nghiêm túc, tập họp nhau lại bên những chồng sách và bảng cổ xưa. Chưa bao giờ mở cửa cho công chúng. Viện Viễn Đông giờ đây đã sử dụng tòa nhà này như một trung tâm cho sinh viên nghiên cứu và lưu trữ dữ liệu. Nhưng ngày hôm nay, tòa nhà gần như vắng tanh, chỉ có một số rất ít người được lựa chọn. Nó được dùng như một nhà xác tạm thời. Cara nhìn khắp từ căn phòng đến cái xác bằng đá, mất đầu và tay nằm trên một xe đẩy. Đó là tất cả những gì còn sót lại của pho tượng cổ tìm thấy ở cánh Bắc. Safia đã cố thuyết phục để cứu nó trong đống đổ nát, rồi mang tới đây mà không bị hư hại gì. Hai ngọn đèn halogen rọi sáng pho tượng và một dãy dụng cụ đặt trên ghế thư viện bên cạnh, sáng loáng như một cái bàn mổ với dao và kẹp. Cũng có cả búa và bàn chải đủ loại kích cỡ. Chỉ thiếu nhà phẫu thuật. Safia đã xỏ đôi găng tay cao su vào. Nàng đeo đôi kính phòng hộ lên rồi siết lại dây buộc áo choàng. Sẵn sàng chưa? Cara gật đầu. Chúng ta hãy phanh lồng ngực người đàn ông già cả này. Một chàng trai trẻ nói tếu táo. Cara biết rõ tất cả đám người làm việc trong gian trưng bày của mình, nhận ra đó là Clay Bishop, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Northwestern. Cậu ta đang loay hoay với chiếc camera đặt trên giá, nhận nhiệm vụ quay phim. Xin hãy tỏ ra nghiêm túc một chút, Bishop. Safia nhắc nhở. Xin lỗi. Cậu ta nhoẻn miệng cười. Trông cậu cũng đáng yêu như những người thuộc thế hệ X. Mặc quần jean và áo phông in hình nhóm Clash. Cậu đứng thẳng lên, khoe cái bụng trần trụi rồi lấy tay vuốt mái tóc màu đỏ. Chỉ thấy có biểu hiện của học vấn ở cặp kính dày gọng đen trên khuôn mặt. Chúng tôi đã sẵn sàng Thưa tiến sĩ Anmarsh. Tốt rồi. Safia bước tới dưới ánh đèn halogen cạnh khay để dụng cụ. Kara vòng lại để nhìn từ xa. Tiến đến cạnh người đàn ông lớn tuổi duy nhất đang quan sát cuộc phẫu thuật. Brian Fleming. Chắc anh ta vừa tới khi cô ở trong phòng thí nghiệm. Anh ta gật đầu chào cô, nhưng vẫn hơi ưỡn người lên. Cô giữ khoảng cách với cô giống như các nhân viên bảo tàng khác. Anh ta khẽ đằng hắng khi Safia mài đo đạc. Tôi xuống đây khi nghe nói về phát hiện của mọi người. Anh ta thì thào với Kara. Liệu đó là cái gì nhỉ? Cô hỏi. Có liên quan gì đến chuyện an ninh không? Không, chỉ là vì tò mò thôi mà. Anh ta hất đầu về phía pho tượng. Không phải ngày nào chúng ta cũng tìm thấy một pho tượng có một trái tim được cất giấu bên trong. Quả đúng như vậy. Mặc dù Kara nghi có vấn đề khác hơn quả tim cổ đã kéo anh ta tới đây. Cặp mắt anh dõi theo Safia nhiều hơn là pho tượng kỳ lạ kia. Kara mặc kệ anh ta, hướng sự chú ý tới pho tượng đang nằm đó. Bên dưới cái vỏ bọc bằng thủy tinh bị nung chảy, một thứ ánh sáng đỏ nhờ nhờ như đang bắt lấy ánh sáng đèn. Một quả tim con người. Cô cúi xuống thấp hơn. Trong khi quả tim hiện ra đúng như kích cỡ chuẩn xác của quả tim con người, chắc nó phải được chế tác từ một loại quặng kim loại nào đó vì máy dò kim loại của đội tìm kiếm đã nhận được tín hiệu phát ra từ đây. Tuy vậy, Kara vẫn muốn xem liệu nó có đập được không. Nếu như cần, phải chờ đợi bao lâu cũng được. Safia dí sát một dụng cụ rạch có gắn kim cương vào pho tượng. Nàng thận trọng rạch một hình vuông vắn quanh chỗ có quả tim. Tôi cố giữ nó càng nguyên vẹn càng tốt. Rồi nàng đặt thiết bị hút lên trên chỗ hình vuông vừa rạch và nắm chặt tay cầm. Hy vọng là mép nối giữa thủy tinh và đá sa thạch phía dưới không cứng quá. Safia vừa lấy một cái búa cao su nhỏ rồi gõ mạnh vào mép trong của khối thủy tinh hình vuông. Vài vết nứt xuất hiện, tiếp sau một số đường nứt trước đó. Mỗi tiếng lách cách đều kéo theo những cái chau mày của số người có mặt. Ngay cả Kara cũng thấy ngón tay của mình như gập lại. Chỉ có Safia vẫn bình tĩnh. Kara đã chứng kiến sự bình tĩnh của bạn mình trong những vụ tấn công bất ngờ và tình cảnh căng thẳng. Một khi được làm việc trong chính môi trường của mình, Safia tỏ ra rắn giỏi, không kém gì viên kim cương trong con dao cắt kính kia. Thậm chí rất sắc bén nữa. Nàng làm việc với tâm trạng tập trung và bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng Kara cũng nhận thấy ánh kỳ lạ trong đôi mắt của bạn. Niềm hứng khởi. Đã lâu lắm, Kara mới thấy vẻ kỳ lạ đó ở Safia, như gợi nhớ lại con người nàng vốn như vậy. Cũng có thể, có cả hy vọng cho cô nữa. Cái này để dùng vào việc đó. Safia nói. Nàng quay lại với chiếc búa, rồi dùng một bàn chải nhỏ quét những mẩu vụn sang một bên, cố giữ cho bề mặt tác phẩm của mình vẻ hoang sơ vốn có. Sau khi thấy hài lòng, nàng nắm chặt tay cầm máy hút, rồi tăng một chút áp lực. Lúc đầu ấn xuống một hướng, rồi lại chuyển sang hướng khác. Cố khẽ khàng rung chuyển khối đá hình vuông, rồi nàng chỉ việc nhấc thẳng khối đá lên. Kara tiến đến gần hơn, nhìn chăm chú chỗ mở toang ở ngực pho tượng. Trái tim còn có nhiều chi tiết hơn cô tưởng lúc đầu. Mỗi vách tim có thể nhận biết được kể cả những mạch máu và đường ven nhỏ li ti. Nó nằm một cách hoàn hảo trong chiếc nôi bằng đá, như thể pho tượng được tạo nên một cách tự nhiên xung quanh. Một viên ngọc bên trong một con trai. Safia thận trọng tách chỗ thủy tinh ra khỏi máy hút, rồi lật nó lên. Có vết ở bề mặt quả tim phía bên trên khối thủy tinh. Nàng quay sang cậu quay phim. Clay, liệu cậu có thể quay kỹ chỗ này được không? Ngồi chồm hổm cạnh máy quay, anh chàng đứng bật dậy. Mẹ ơi, thật là ngoạn mục. Tôi nghĩ đúng như vậy. Safia đặt khối thủy tinh lên mặt bàn. Thế còn quả tim thì thế nào? Fleming hỏi. Safia quay lại rồi nhìn xuống chỗ vừa mở toang ở ngực. Nàng dùng cán bàn chải gõ gõ vào quả tim. Một tiếng keng phát ra. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Chắc chắn là kim loại. Đồng, tôi đoán từ chỗ dỉ xét. Trông gần như giống. Clay bình luận, dịch chân máy quay để có thể quay rõ hơn cái hố trong lồng ngực. Hãy làm lại một lần nữa đi. Safia lắc đầu. Tôi cho rằng không nên. Nhìn xem, đá sa thạch phì ra từ một chỗ trên quả tim. Nó được cất ở đó khá kỹ. Tôi nghĩ chúng ta không nên chạm vào đó. Các nhà khoa học sẽ xem xét trước chúng ta. Kara không dám thở mạnh trong giây phút vừa qua. Tim cô đập thình thịch. Rõ ràng không phải do thuốc an thần. Liệu có ai nữa để ý không đây? Trước khi cô kịp hỏi, có tiếng cửa đóng sầm phía căn phòng khiến mọi người giật mình. Có tiếng bước chân đang tiến lại. Hai người. Safia chiếu ngọn đèn thắp sáng cả gian phòng. Giám đốc Tyson. Edgar. Kara tiến lên phía trước. Ngài làm gì ở đây? Viên giám đốc bảo tàng đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho bạn đồng hành. Đó là viên thám tử của lực lượng chống tội phạm London. Thám tử Samuelson đang ở cùng với tôi khi nghe tin về vụ phát hiện tuyệt vời của quý vị. Chúng tôi vừa xong việc nên thám tử hỏi tôi liệu ông ta có được phép nhìn tận mắt chuyện này không? Làm sao tôi có thể từ chối được khi ông ấy đã giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy? Chắc chắn rồi. Kara nói với điệu bộ hết sức ngoại giao, cố giấu vẻ bực bội. Các vị đến thật đúng lúc. Cô vẫy họ tới chỗ cái nhà xác tạm thời, để có chỗ rộng hơn. Sự phát hiện riêng của cô chắc phải chờ thêm chút nữa. Fleming cúi đầu chào ông sếp rồi nói. Tôi nghĩ tôi đã xem đủ rồi, tôi phải đi kiểm tra ca trực đêm. Anh ta bước đi nhưng không quên ngoái lại Safia. Cảm ơn cô đã cho phép tôi quan sát. Vâng. Cô đáp hờ hững, trong khi vẫn mải mê nhìn quả tim bị mở bung ra. Kara để ý ánh mắt của viên sếp an ninh hau háu nhìn Safia, cũng như vẻ tiếc nuối khi phải rời đi của anh ta. Còn Safia vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc. Nàng đã để cho biết bao người còn vĩ đại hơn Fleming tuột khỏi cuộc đời mình. Thám tử Samuelson bước tới thế chỗ người vừa đi. Ông ta khoác chiếc áo vest một bên, ống tay áo sơ mi vén lên. Tôi hy vọng mình sẽ không đường đột. Không sao cả, Safia nói. Đây quả là một phát hiện may mắn. Đúng vậy. Ông ta cúi xuống pho tượng. Kara tin chắc rằng không phải chỉ vì tò mò mà ông ta đã tới đây. Những chuyện tình cờ luôn là nguyên nhân cho các vụ điều tra. Edgar đứng bên cạnh thám tử. Thật là tuyệt vời, đúng không? Phát hiện này sẽ thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Samuelson đứng thẳng lên. Thế pho tượng này từ đâu đến? Nó được cha tôi phát hiện ra. Kara nói. Samuelson liếc nhìn cô, một bên mắt cụp xuống. Kara để ý cách Edgar lui lại, mắt nhìn xuống đôi chân. Đây quả là một chủ đề tế nhị khi được đề cập. Safia lại đeo đôi kính bảo hiểm rồi tiếp tục giải thích, đỡ cho Kara khỏi phải làm việc đó. Reginald Kensington đã tài trợ một nhóm khảo cổ để giám sát vụ khai quật tại công trường xây cất lăng tẩm mới cho ngôi mộ ở thị trấn Salalat trên bờ biển Oman. Ông đã phát hiện ra bức tượng nằm chôn vùi bên cạnh một ngôi mộ khác. Đó quả là một phát kiến hiếm hoi. Tìm thấy một pho tượng tiền Hồi giáo có niên đại 200 năm trước công nguyên trong tình trạng hoang sơ như vậy. Do ngôi mộ đã được thờ phụng từ hơn 2.000 năm rồi nên chỗ đó không bị dẫm đạp hoặc động chạm vào. Thật ra, nếu như một cổ vật được giữ gìn hoàn hảo như vậy mà bị phá hủy thì quả là một thảm kịch. Samuelson không nhúc nhích. Nhưng chuyện nó bị phá hủy lại dẫn đến phát hiện mới này. Đó là sự cân bằng trong tự nhiên. người ta cũng không thể nói như vậy đối với anh chàng Harry Masterson tội nghiệp. Tất nhiên rồi, Safia nhanh chóng nói. Tôi không ám chỉ điều đó. Cái chết của anh ta quả là bi thảm, ông nói đúng. Samuelson đảo mắt nhìn quanh những người có mặt. Đôi mắt của ông ta dừng lại ở chỗ anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp, Clay Bishop. Bất cứ khi nào ông ta nhìn thì lại thấy có chuyện thì phải. Mắt ông ta trở lại pho tượng. Cô có nói đến một ngôi mộ gần một pho tượng được tìm thấy? Vâng, ngôi mộ Nabi Imran. Một pharaoh gì đó? Safia mỉm cười. Đó không phải là một ngôi mộ cổ Ai Cập. Giống như Kara, nàng biết viên thám tử đang chơi trò ú tim. Tại Ả Rập, những ngôi mộ nổi tiếng nhất thuộc về những người hoặc đến từ Kinh Thánh hoặc Kinh Koran. Trong trường hợp này, một người thuộc về cả hai đạo. Nabi Imran, tôi không nhớ cái tên đó từ một lớp học về Kinh Thánh nào. Trên thực tế, ông ta là một nhân vật rất có ý nghĩa. Ông có nghe nói về Thánh Virgin Mary? Chút chút. Ông ta nói với vẻ chân thành, khiến Safia mỉm cười. Cuối cùng, nàng nói, Nabi Imran là cha của Mary. VTC Now.